Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 451, cử động nữa một hồi. Ta muốn mạng ngươi. Một bên, hai vị khác cửu giai nhất trọng Thiên Huyền Âm Tông vũ người nói thầm gay gâu. Cơ hồ là vô ý thức tiến lên một bước, cùng Hàn Nguyên song song đứng chung một chỗ. Ánh mắt đề phòng nhìn Tiêu Nhiên. Bất cứ lúc nào đề phòng Tiêu Nhiên đột nhiên ra tay. Cách đó không xa, vị kia Hàn Thúc sắc mặt biến đổi bất định. Tuy nhiên Tiêu Nhiên trên thân khí tức, hắn cũng không nhìn thấu. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút nói thầm. Căn cứ lúc trước thu thập được tư liệu, 2 năm trước, cái này Tiêu Nhiên mới chỉ là tam giai tu vi thôi. Lúc này mới ngăn ngắn thời gian 2 năm. Cái tên này sao vậy khả năng tu vi liền nhảy lên tới cửu giai. Hơn nữa còn là so với mình còn kinh khủng hơn cửu giai cường giả. Liên tưởng đến vừa mới Tiêu Nhiên trên thân đột nhiên tăng vọt khí thế. Hắn ánh mắt càng ngày càng sáng. Âm thầm hướng về Hàn Nguyên mọi người khiến một cái ánh mắt. Vâng, lúc trước tu vi mới là Tiêu Nhiên tu vi thật sự cảnh giới. Mà hiện ở Tiêu Nhiên biểu hiện ra tới sửa vì là. Khẳng định là thông qua quan hệ bí pháp rồi sau đó mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Nếu như đúng là như vậy hắn trong ánh mắt. Hàn mang lóe lên, bỗng nhiên, Hàn Thúc nụ cười trên mặt hơi ngưng lại, bởi vì Tiêu Nhiên ngay mặt trên mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ. Hướng về tự mình nhìn, điều này làm cho trong lòng hắn có cỗ phát lông cảm giác. Phảng phất trong lòng mình suy nghĩ, hoàn toàn bị Tiêu Nhiên cho hiểu rõ. Cái cảm giác này, thật sự là thật đáng sợ. Còn chưa thả người, Tiêu Nhiên mi mắt híp lại. Lạnh lùng nhìn về phía Hàn Thúc, cùng với hắn kiềm chế ở tiêm lộ tay. Ở Tiêu Nhiên nói ra câu nói này thời điểm, cơ hồ là vô ý thức. Trên tay hắn lực lượng tăng thêm một ít. Hắn rõ ràng, một khi chính mình thật thả tiêm lộ, mất đi tiêm lộ cái này dựa dẫm. Chỉ sợ hắn liền muốn xui xẻo. Hoàng phủ giáo chủ mọi người, biểu hiện trên mặt đã không nói ra được là sợ hãi. Vẫn là muốn khóc. Từ khi Tiêu Nhiên đột nhiên cường thế xuất hiện sau, trong lòng bọn họ liền mơ hồ có một luồng cảm giác không ổn. Lúc trước Tiêu Nhiên ở Nhật Nguyệt Thần giáo thời điểm, tiêm lộ cùng Tiêu Nhiên hai người quan hệ, tuy nhiên cũng không có sáng tỏ tuyên bố đi ra, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng có thể thấy được hai người này gần như người yêu giống như quan hệ thân mật. Hiện ở Tiêu Nhiên trở về, lấy hai người bọn họ quan hệ, thêm vào bọn họ đối với tiêm lộ làm ra tất cả những thứ này. Tiêu Nhiên có thể hay không tức giận? Nhất định sẽ tức giận chứ. Hoàng phủ giáo chủ bọn họ sắp khóc đi ra. Xem Hàn Nguyên mọi người này kiêng dè không thôi dáng vẻ. Hiển nhiên bọn họ cũng đắn đo khó định Tiêu Nhiên a. Bọn họ đây là đâu một bên cũng không đắc tội được tiết tấu a. Hiện ở... Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng cùng Tiêu Nhiên sẽ không trách tội bọn họ. Hoặc là, Huyền Âm Tông có thể hàng ở Tiêu Nhiên. Bằng không một khi gọi Tiêu Nhiên đào tẩu. Bọn họ cái này Nhật Nguyệt Thần giáo căn bản là đừng nghĩ tiếp tục mở xuống. Hàn Nguyên hàm răng cắn chặt. Ánh mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Nhìn tiêm lộ, lại nhìn phía bên mình trên tay bắt những người kia. Trong lòng bỗng nhiên lại có lập kế hoạch. Lúc trước. Bởi vì Tiêu Nhiên đột nhiên cường thế xuất hiện, mà triệt để quấy rầy hắn tiết tấu. Thế nhưng hiện ở Tiêu Nhiên chỉ có một người, mà bọn họ bên này, chẳng những có 3 cái cửu giai nhất trọng thiên, còn có 1 cái cửu giai nhị trọng thiên cao thủ. Quan trọng nhất vẫn là, trên tay bọn họ có con tin, có đầy đủ nhiều có thể áp chế Tiêu Nhiên người thế chấp. Quyền chủ động, nhưng là nắm giữ ở trong tay ta a. Chính là bởi vì nghĩ như vậy, hắn sống lưng lại từ từ thẳng tắp, người cũng từ từ kiên cường đứng lên, rất nhiều một bộ người thế chấp nơi tay, thiên hạ ta có bá khí cảm giác. Hàn Nguyên bên cạnh, này 2 cái cửu giai nhất trọng thiên võ giả, hiển nhiên cũng hiểu được, phía bên mình nhưng là có con tin a, mau mau hướng về hậu phương khiến cái màu sắc, những người màu xanh nhạt cung trang nữ tử mau mau áp đồng hạo mọi người. Chậm rãi hướng về bọn họ tới gần, mà kiềm chế tiêm lộ cái kia Hàn Thúc, tương tự chậm rãi hướng về Hàn Nguyên mọi người nhích tới gần. Cử động nữa một hồi. Ta muốn mạng ngươi. Tiêu Nhiên ánh mắt híp lại. Những người này, không phải vô cùng nghe lời a. Lời nói này vừa ra, mọi người tại đây động tác trên tay đều là cứng đờ. Cho dù là xa xa những người quần màu lục nữ tử, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Một khi Tiêu Nhiên châm ra tay với bọn họ nhất định sẽ chết. Sau một khắc, Tiêu Nhiên rỗng tuếch trong tay phải. Đột nhiên xuất hiện một cái dài 6 thước 6, đầy đủ một người nắm giữ Long Văn Trường Thương. Trường thương màu đen bất chợt tới vừa xuất hiện, liền bị Tiêu Nhiên chỉ xéo ở sau. Chỉnh cá nhân trên người khí tức, càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Hàn Thúc cùng Hàn Nguyên trên người của hai người. Tựa hồ đang suy nghĩ từ bên kia xuống tay trước. Hừ, cố làm ra vẻ. Nếu là ngươi dám động một hồi đầu ngón tay, ta lập tức giết nàng. Hàn Thúc sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cố Nhiên đã biết rõ Tiêu Nhiên tu vi cực kỳ có thể là thông qua bí pháp mạnh mẽ tăng lên. Nhưng cái này cũng là hàng thật đúng giá cửu giai cường giả a. Hơn nữa còn là so với hắn tu vi cao hơn không chỉ một bậc. Một khi thật bắt đầu liều mạng, coi như đánh thắng, chính hắn thế tất cũng phải trả giá không nhẹ đại giới. Nếu như có thể trực tiếp lấy tay bên trong người chất áp chế hạn chế Tiêu Nhiên, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hắn bản tính đánh tốt vô cùng. Nhưng vào lúc này, Tiêm Lộ mặt trên đột nhiên biến đổi, tiếp theo bắt đầu chậm rãi đỏ lên. Tình cảnh này xuất hiện vô cùng đột ngột. Ở đây không có bất kỳ người nào dự liệu được. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là bất ngờ. Bạch, Tiêu Nhiên thân ảnh, đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, vẫn như cũ đi tới Hàn Thúc trước mặt. Trong tay Long Văn Thương mang theo anh anh tiếng súng. Trong nháy mắt hướng về Hàn Thúc đã đâm qua. Cái này biến cố đột nhiên, để Hàn Thúc hoàn toàn biến sắc. Trong tay đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện một cái tam xích trường kiếm. Để chống một con tay phải trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên đâm ra trường thương nghênh đón. Đinh, tiếng kim thiết chạm nhau. Trong nháy mắt vang lên. Hàn Thúc chỉ cảm thấy một luồng khủng bố kinh lực thuận theo trường kiếm trong tay đột ngột hướng về trong cơ thể mình chui vào. Sợ đến hắn suýt chút nữa ném mất trường kiếm trong tay. Dù là như vậy, cũng làm cho hắn trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Tiêu Nhiên sắc mặt chưa biến. Lần thứ hai đâm ra một thương. Trường thương tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn. Hầu như ở hắn chưa kịp phản ứng trước, liền trực tiếp hướng về ngực hắn đâm tới. Hừ, Hàn Thúc hừ lạnh một tiếng. Tiêu Nhiên một thương này quá nhanh. Hắn căn bản không kịp nghênh tiếp. Nếu là vội vàng trong lúc đó đỡ lấy một thương này nói, chính mình e sợ phải bị không nhẹ thương thế. Điều này làm cho hắn oán hận không ngớt. Nhưng cũng không thể ra sức. Chỉ có thể mau mau hướng về hậu phương lui nhanh. Lui lại đồng thời, không quên đem Tiêm Lộ cả người liên quan hướng về hậu phương trong đám người cấp tốc tránh đi. Chỉ là, Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng gọi hắn như vậy ung dung thoát đi. Dưới chân tốc độ biến ảo, trong nháy mắt đuổi theo Hàn Thúc, trường thương trong nháy mắt áp sát, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được thương kính đánh ở trên da, tạo thành loại kia đau đớn cảm giác, mà ở hắn trên tay trái. Tiêm Lộ mặt sắc đã từ từ đỏ lên, khóe miệng càng là mang theo một tia máu tươi. Xem ra, phảng phất chịu đến không nhẹ thương thế. Tình cảnh này, càng là kích phát Tiêu Nhiên hung tính. Cả người trong nháy mắt gia tốc, hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh. Lóe lên, liền tới đến Hàn Thúc trước mặt. Cho ngươi, Hàn Thúc hoàn toàn biến sắc. Nếu là lại tiếp tục mang theo Tiêm Lộ cái này phiền toái, e sợ liền chính hắn cũng phải bị liên lụy xuống. Bất đắc dĩ, chỉ được thuận thế đem Tiêm Lộ thân thể hướng về Tiêu Nhiên nòng súng lấp kín qua. Ở ném ra Tiêm Lộ lúc, còn không quên ở sau lưng đưa lên nhất trưởng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 452, trong nháy mắt tức diệt một người đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.